Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1861, chương 1861, Thích Tín. Rời đi Đông Đại Sơn Lý Kỳ Phong tại 3 ngày sau đi tới Huyền Sơn Tự. Huyền Sơn Tự danh xưng là thiên hạ Phật môn chính thống. Khí thế phi phàm, năm tòa cự phong nguy nga mà đứng. Vươn vào trong mây trắng, kia một tòa cung phụng 800 kim cương pháp thân chủ phong nhìn càng dường như cùng thiên khung. Nối liền cùng một chỗ, không nhìn thấy, trong núi mây mù tràn ngập, đại thụ che trời xanh tươi tốt, chim thú cùng vang lên, tiếng chuông du dương, đàn hương chi vị đập vào mặt, cho người ta một loại nhân gian tiên cảnh cảm giác. Lý Kỳ Phong lại là không có chút nào tâm tình thưởng thức trước mắt như vậy mỹ lệ phong cảnh. Tâm ý khẽ động, vạn trượng cự kiếm lăng không mà hiện, một kiếm chém xuống, kiếm gõ sơn môn, trong chốc lát, lăng lệ uy thế kinh khủng lập tức bộc phát ra. Kia kinh khủng kiếm uy tựa hồ muốn cả tòa sơn môn đều bổ ra đồng dạng. Cái gì ngươi? Một đạo gầm thét âm thanh vang lên. Huyền Sơn Tự bên trong, mấy chục đạo kim quang nhanh chóng lướt đến, khí thế ngập trời, Lý Kỳ Phong chắp tay sau lưng, thân thể đứng vững, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Ngươi là người phương nào? Vinh Tuệ thần sắc rất là tức giận, Huyền Sơn Tự chiếm giữ trong giang hồ siêu cấp thực lực, lại là Phật môn chính thống. Cho dù là đối giang hồ sự tình rất ít để ý tới, thế nhưng là uy thế còn tại, chưa hề không người nào dám tới Huyền Sơn Tự trước đó khiêu khích. Hôm nay vẫn là đầu một lần, ta là các ngươi lão Như Lai mời tới người. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, Vinh Tuệ là trong đôi mắt, mãnh liệt sát ý phun trào, nghiêm nghị nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Dám đến ta Huyền Sơn Tự khiêu khích, liền là đang tìm cái chết. Ngôn ngữ rơi xuống, Vinh Tuệ trầm giọng nói, đánh nát tứ chi của hắn, sau đó ném đến phía sau núi bên trong đi làm phục dịch. Dừng tay, đang lúc này, lão Như Lai thanh âm vang lên, tựa như là hồng trung đại lữ, truyền khắp bốn phía, Vinh Tuệ thần sắc lập tức biến đổi, hai tay hợp thành chữ thập. Thần sắc trở nên 10 phần cung kính, lão Như Lai đứng lơ lửng trên không, toàn thân trên dưới tắm rửa lấy chói mắt kim quang. Ngươi đã đến, lão Như Lai nhẹ nói. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta tới, lão Như Lai, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đang lúc này, Nho Thánh Khổng Trường Thu thanh âm vang lên. Khổng Trường Thu từ cách xa chỗ mà tới, chớp mắt là đến, Khổng Trường Thu trong thần sắc mang theo mấy phần ý cười. Đối hành lễ một đám Huyền Sơn Tự cao thủ gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói, may mắn ta tới không tính là muộn. Lý Kỳ Phong đối Nho Thánh Khổng Trường Thu hành lễ, nói, cảm tạ tiền bối đường xa mà tới. Khổng Trường Thu cười cười, ánh mắt nhìn về phía lão Như Lai, nói, hôm nay chúng ta đến đây thực tiễn đổ ước. Lão Như Lai thần sắc bình tĩnh nói lời giữ lời, không hổ là Nho Thánh, có quyết đoán. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói, Lý Kỳ Phong tới, vậy ngươi Huyền Sơn Tự người đâu? Lão Như Lai trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, đương nhiên. Thích Tín, ra đi, lão Như Lai thanh âm vang lên, truyền khắp ngũ phong, giờ phút này ở giữa ngũ phong bên trong, tiếng chuông vang đại trấn, Vinh Thịnh, Vinh Tuệ, Vinh Ân ba người thần sắc lập tức biến đổi, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Cái này Thích Tín chính là Huyền Sơn Tự bên trong đệ tử đời thứ hai. Bối phận Vinh chữ lót phía trên. Bất quá cái này Thích Tín thân phận đặc xứ, tại hắn tã lót thời điểm, liền để cho lão Như Lai thu làm đệ tử. Cái này Thích Tín một mực tại phía sau núi bên trong tu luyện. tại 5 tuổi thời điểm chính là tìm hiểu thấu đáo đại bàn bàn niết trải qua. Luyện thành kim cương chi thân, thể phách viên mãn, phóng nhãn cái này huyền sơn tự bên trong, trừ bỏ cùng lão Như Lai bình đẳng hai vị kia đại nhân vật. Chỉ sợ sẽ là cái này Thích Tín thực lực xếp tại thủ vị. Bây giờ cái này một mực bế quan tu luyện Thích Tín thế mà phá quan mà ra. Cái này khiến Vinh Tuệ bọn người trong lòng cảm giác được 10 phần không hiểu. Cái này lão Như Lai đến cùng là lập xuống dạng gì đổ ước. Thế mà chuyển ra Thích Tín tòa này đại Phật. Một vệt kim quang quán triệt thiên địa. Thích Tín xuất hiện tại lão Như Lai trước người. Hai tay hợp thành chữ thập. Thích Tín đối lão Như Lai hành lễ. Lão Như Lai hoàn lễ. Nhẹ nói, đối thủ của ngươi tới. Thích Tín gật gật đầu. Lần nữa hoàn lễ. Thích Tín chậm rãi đi hướng Lý Kỳ Phong. Dưới chân của hắn, từng đóa kim sắc hoa sen không ngừng nở rộ. Đi ra 9 bước, 9 đóa kim quang sáng chói hoa sen thật lâu không tản đi hết. Thích Tín dừng bước lại, ánh mắt 10 phần bình tĩnh, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, nửa năm trước đó, Như Lai nói cho ta, nói rõ ta có một đối thủ, ta chính là rất chờ mong vô cùng, không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc đã đợi được ngươi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta tới, lại có thể thế nào? Thích Tín thần sắc bình tĩnh nói, đánh bại ngươi. Cướp đoạt ngươi bát bộ phù đồ, ngôn ngữ vừa ra, Thích Tín sau lưng, quang mang vạn trượng, huy hoàng chi uy lập tức bảo phát đi ra. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chính như nho thánh Khổng Trường thu ngôn ngữ như vậy, cái này thế đạo nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Cái này bát bộ phù đồ chính là hắn cây bồ đề phía dưới lĩnh hội thời điểm đạt được. Vốn nên là thuộc về hắn khí cơ, lại là chưa từng nghĩ thoáng qua ở giữa trở thành cái này huyền sơn tự. Mình vì bảo toàn cái này bát bộ phù đồ còn phải một trận chiến. Thật buồn cười, thế gian buồn cười nhất sự tình chỉ sợ cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cái này bát bộ phù đồ là thuộc về ta, ngươi có tư cách gì cướp đoạt? Lý Kỳ Phong ngữ khí rất là băng lãnh. Thích Tín thần sắc bình tĩnh nói, nắm đấm liền là tư cách, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Thích Tín thân thể đột nhiên mà động, hóa thành một đạo lưu quang, cương mãnh nắm đấm ném ra, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, dưới chân nhẹ nhàng khẽ động, nhấc quyền chính là nghênh tiếp, khẩn thiết gặp nhau, va chạm cùng một chỗ, hùng mãnh kinh khí lập tức nổ tung. Hai người thân thể không nhúc nhích tí nào, trên nắm tay hạ tung bay, không ngừng phát sinh va chạm kịch liệt, lăng lệ dư uy không ngừng càn quét tứ phương. Khổng Trường Thu trong thần sắc treo nụ cười thản nhiên, nhìn chăm chú lên giao phong hai người, trong đôi mắt vô cùng bình tĩnh, lão Như Lai thì là hai tay hợp thành chữ thập, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng yên lặng niệm kinh. Càng xa chỗ, huyền sơn tự bên trong đệ tử trưởng lão đều ra. Cái này Thích Tín tại huyền sơn tự bên trong địa vị thật sự là quá đặc thù. Phía sau núi bên trong tu luyện mấy chục năm bây giờ phá quan mà ra một trận chiến. Thắng bại thế nhưng là hết sức trọng yếu. Từ mặt ngoài phía trên nhìn, trận này đổ ước là liên quan đến Lý Kỳ Phong cùng Thích Tín. Thế nhưng là trên thực tế là lão Như Lai cùng nho thánh Khổng Trường Thu đổ ước. Thế nhưng là tượng trưng cho hai người mặt mũi, kinh khủng dư uy càn quấy mà ra Thích Tín đã là thôi động kim cương chi thân. Toàn thân trên dưới giống như tắm rửa tại kim quang bên trong. Khí thế vô cùng uy nghiêm, nắm đấm cương mãnh vô cùng, từng bước ép sát, Lý Kỳ Phong thì là không chút nào nhượng bộ. Lưu ly kim thân thôi động, uy thế không chút nào thua ở Thích Tín, đối chọi gay gắt, không chút nào rơi vào hạ phong bên trong. Phanh xong quyền tề xuất, Lý Kỳ Phong nắm đấm cùng Thích Tín nắm đấm tựa như là hoang nguyên phía trên chạy tê giác đụng vào nhau, cường hoành kinh khí bắn ra. Lý Kỳ Phong cùng Thích Tín đồng thời rời khỏi mấy bước. Hai tay hợp thành chữ thập, Thích Tín trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chậm rãi nói, phi thường không tệ, ta cái này trấn ma quyền thế nhưng là uy lực bất phàm. Ngươi lại là có thể tiếp được, thật là khó được a. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com muốn nhiệt huyết. Chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.